Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1238, Man Yêu Sơn Mạch. Như vậy vô số năm đi xuống, này Man Yêu Sơn Mạch là được các loại biến mất dị tộc cuối cùng một nơi thiên đường. Các loại ở bên ngoài đã sớm diệt tuyệt hiếm quý mãnh thú. Còn có thể ở chỗ này tìm tới bóng dáng. Thậm chí có một ít không cho với tu hành giới tu sĩ. Cũng sẽ chọn ở dãy núi này chung quy ẩn. Lâm Phi mới vừa đến phu giới lúc. Gặp mãnh hổ bộ lạc. Đó là thuộc về Man Yêu Sơn Mạch vòng ngoài. Mà Long Quỷ Vực chủ muốn hắn trấn thủ chỗ kia địa phương. Đó là ở Man Yêu Sơn Mạch Nam Đoan. Chỉ là bởi vì trận đồ mảnh vụn quấy nhiễu. Khiến cho chỗ rơi cuối cùng là sinh ra một chút sai lệch. Chỉ là Man Yêu Sơn Mạch thực sự quá rộng lớn. Một chút sai lệch, liền gần như là ngàn dặm xa. Đỉnh núi tề tụ, căn cứ trên thẻ ngọc ghi lại. Hẳn chính là chỗ này đi. Chấm ngoặc kép, kém không nhiều sau nửa canh giờ. Lâm Phi vượt qua hơn 800 dặm. Từ độn quang trung hiện ra thân hình sau khi. Đó là một vừa lầm bầm lầu bầu. Một vừa tra xét đến dưới chân mọc như rừng đỉnh núi. Dưới chân có 5 tòa dài ngắn không đồng nhất đỉnh núi nhô lên. Có chút khép lại, làm thành một vòng, giống như là khép lại 5 ngón tay. Đem lòng bàn tay ngàn trượng khu vực thâu tóm ở bên trong. Chẳng lẽ là thuận theo thiên địa? Cứ như vậy, nhưng cũng tụ lại ra một linh khí. Nơi này, chính là Long Quỷ Vực chủ giao phó trông chừng địa phương. Dựa theo Long Quỷ Vực chủ ý tứ. Lâm Phi tới chỗ này sau khi, chỉ cần ở phụ cận đây nhìn chằm chằm, nếu là có gì khác nhau đâu thường, liền lập tức thông báo hắn, không cần làm quá mức sự tình, chỉ sắp đại chiến mở ra, coi như hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó sẽ còn đưa Lâm Phi rời đi giới này. Nhắc tới thật giống như nhiệm vụ đơn giản, khen thưởng phong phú, nhưng trên thực tế, ở tuổi trẻ bên trong, có thể làm được một điểm này. Bao gồm Lâm Phi ở bên trong, nhiều nhất bất quá 2-3 người mà thôi, bởi vì, nơi này nếu là xảy ra vấn đề, vậy thì rất có thể là có chân thân cấp bậc yêu ma hạ xuống. Nhưng mà một loại tu sĩ kim đan, đang đối mặt uy thế mở hết pháp tướng lúc, đều có thể sẽ bị cái loại này ngày trơ như vậy uy nghiêm ép vỡ. Càng không cần phải nói đối mặt vượt qua 2 cái đại cảnh giới chân thân. Đến lúc đó khả năng nhiếp vu chân thân uy áp, động cũng không nhúc nhích được một chút. Chớ nói chi là truyền tin rồi. Cũng chỉ có Lâm Phi, đã có quá một lần thành công đối mặt chân thân biểu hiện. Hơn nữa phái hắn đi, cũng sẽ không ở thời khắc mấu chốt này điều đi Long Quỷ Cung cao thủ. Hao tổn Long Quỷ Cung thực lực, Long Quỷ Vực chủ tự mình vừa có thể ẩn cư phía sau màn. Sẽ không bứt dây động rừng. Trọng yếu nhất là, Lâm Phi hay lại là giới ngoại người, ở Long Quỷ Vực chủ dự đoán chính giữa, chỉ cần hắn cho là khóa giới rời đi cơ hội làm mồi nhử, là có thể để cho Lâm Phi tòng mệnh, ở Long Quỷ Vực chủ trong lòng, phen này tiện tay bố trí, đã đến cơ bản hoàn mỹ bước, nhưng hiển nhiên, Lâm Phi một chút tuân theo ý tứ cũng không có, Lâm Phi đứng tại trong hư không? Hướng về phía ngũ ngọn núi mắt nhìn xuống một cái biết. Quan sát địa mạch thế đi. Xác nhận không có gì cạm bẫy sau khi. Liền tung người đầu nhập trong đó. Lâm sư đệ. Chỗ này linh khí có thể đủ đậm đà. Nhất định có linh vật rất nhiều. Hai người sau khi rơi xuống đất. Úc Hoa nhìn chung quanh quan sát. Nhất thời tỏa sáng hai mắt. Hớn hở ra mặt. Cũng có lẽ là bởi vì ở Bắc Hoang Gò cắt nghèo quá lâu. Lại đang đại truyền tống trận thoáng cái thấy quá nhiều linh vật duyên cớ. Vị này vốn là không mộ vinh lợi nhuận. Một lòng thanh tu trường sinh cung chân truyền. Cũng xảy ra thay đổi thật lớn. Từ lúc trước một lòng cầu đạo. Đến bây giờ đối linh thạch sinh ra vô cùng ưa chuộng. Trong này bụng dạ lịch trình. Lận đận nan giữ tiếng người. Tóm lại, bây giờ ai lại nói với hắn tu hành chi đạo bên trong cầu ở tâm. Không mượn vật ngoài, Úc Hoa chỉ định liền một bạt tai quất tới. Người mẹ nó lừa ai đó? Cái gì không mượn vật ngoài? Người đó là còn có linh khí có thể dùng đến tu luyện. Nếu ai không tin, chính mình đi Bắc Hoang Gò Cắt gặm mấy ngày đá thử một chút. Quản ngươi tu sĩ gì, không dùng được mấy ngày thì phải kêu khóc yêu cầu một khối linh thạch. Tại loại này cách xa trần thế địa phương, tâm ngược lại yên tĩnh lại, nhân cũng được cám mặn rồi. Cái gọi là tu luyện chỉ là vì sống tiếp. Sau đó thấy đại môn phái chuyên dụng đại truyền tống trận, Úc Hoa trong lòng càng là kiên quyết định tu hành chi đạo. Quả nhiên nắm giữ đủ loại tài nguyên tu hành mới là vương đạo. Nếu không, coi như ngươi thiên tài đi nữa, nếu là có cơ duyên gì mở ra, yêu cầu vượt qua xa vạn dặm lúc, nhân ra một cái đại truyền tống trận liền đi qua, thiên tài còn phải từ từ bay. Các loại thật phải đến, rau cúc vàng đều lạnh, ngươi thiên tài đi nữa còn có cái gì dùng. Đương nhiên, Lâm Phi loại này biến thái không hề cân nhắc trong phạm vi. Chỉ là, chính mình cuối cùng không phải là Lâm Phi, không cách nào làm được cái loại này chuyện nghịch thiên. Bây giờ chính mình rơi ở phía sau hết mấy bước, chỉ có hậu thiên phấn khởi tiến lên rồi. Thế nào đuổi theo, dùng đủ loại tài nguyên gấp bội đi lên đập A. Chính mình tích lũy đủ, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, là có thể nhanh chóng phá cảnh. Trên thực tế, từ đi ra Bắc Hoang Gò Cắt sau khi, Úc Hoa liền mơ hồ có cảm giác, chính mình khoảng cách phá cảnh, cũng chỉ kém một chân bước vào cửa. Bây giờ gặp đến bất cứ chuyện gì, liền có thể trở thành phá cảnh cơ hội. Lâm sư đệ, ta xem này ngũ ngọn núi vị trí trung ương không tệ. Là nơi này mấu chốt long huyệt. Nếu có bảo vật, nhất định ở nơi nào. Úc Hoa tu vi tuy rơi ở phía sau, nhưng kiến thức ánh mắt vẫn còn. Liếc mắt liền nhìn ra chỗ mấu chốt. Nếu không phải Lâm Phi không lên tiếng, hắn đã sớm thượng đi kiểm tra rồi. Thực ra cũng không cần hắn nói, Lâm Phi đã đến gần đến đó trung tâm chỗ. Nhưng là, cơ hồ ngay tại hai người tới trung tâm chỗ đồng thời, một trận cuồng phong bỗng nhiên thổi tới. Đi theo, giống như thủy triều yêu khí quay cuồng vọt tới. Theo oanh, một tiếng vang thật lớn, một cái bóng đen từ không trung đập tới mặt đất thượng. Tức khắc giữa, cả vùng cũng run lên một cái, làm như sóng biển yêu khí cuồn cuộn không ngừng, chậm rãi trở thành nhạt lúc. Bên trong cái bóng đen kia, rốt cuộc trở nên rõ ràng. Người nào, lại dám xông vào bổn vương lãnh địa, đi lên lãnh cái chết. Một cái có chút liều lĩnh phách lối truyền tới âm thanh. Yêu khí dần dần trở thành nhạt, bóng đen kia rốt cuộc hoàn toàn hiển hiện ra. Kia lại là một cái nhân loại thiếu niên. Hắn tóc dài xõa vai, da thịt trắng noãn, môi đỏ răng trắng, nhìn không dáng ngoài, giống như là một rất có thư quyển khí thiếu niên. Chỉ là, hắn lại thân mặc da thú, lộ ra mảng lớn bền chắc lồng ngực, tay cầm một cây cơ hồ với một mình hắn đủ lập bạch cốt gậy to. Hình như là từ cái gì mãnh thú trên người tháo ra xương đùi. Thật là giống như là một trong bộ lạc người man dợ. Trọng yếu nhất là, hắn trong hai mắt, là một đôi màu vàng nhạt thụ đồng. Giống như hổ báo, nhìn chằm chằm Lâm Phi hai người lúc, giống như mãnh thú đang ngó chừng con mồi, để lộ ra khí tức nguy hiểm. Thiếu niên này cả người trên người, cũng lộ ra một loại cuồng dã man hoang khí chất, lại là loài người. Thiếu niên cười một tiếng, lộ ra một cái khiết răng trắng, lộ ra hung tàn ý, đánh giá hai người nói, xem ra bổn vương trong ngày thường quá nhân từ, một đám con sâu nhỏ cũng dám ba lần bốn lượt xâm phạm. Vừa vặn rất lâu không ăn thịt người rồi, hôm nay liền cầm hai người các ngươi đánh bữa ăn ngon. Sau khi nói xong, đó là sải bước đi tới, hắn thân thể thon gầy, nhưng là mỗi một bước hạ xuống, nhưng là giống như cự thú lao nhanh. Chấn đại địa run rẩy động không ngừng, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.